Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, khinh thường. Tỷ muội thân tình cùng con trai tiền đồ cùng tương lai so sánh. Thật thiếu, một chút phân lượng, đương nhiên, Tiết Di Mụ cũng ngượng nghịu mặt mũi. Tự mình cùng con, trai kể rõ tỷ vương phu nhân âm độc tàn nhẫn. Vậy cũng chỉ có thể thông qua nữ nhi Tiết Bảo Thoa. Đem vương phu nhân, quyết định, lặng lẽ cáo chi Tiết Bàn. Sau đó truyền đến chính chủ trong tai. Giả Tông, ách, Giả Tông nghe tới Tiết Bàn chuyển cáo tin tức về sau. Chỉ là nhẹ nhàng, sách âm thanh, cũng không có làm sao để trong lòng. Từ vương phu nhân lựa chọn liền có thể nhìn ra. Nàng đối với Giả Tông, không có biện pháp gì. Vẫn là câu nói kia. Phủ tướng quân hàng rào quấn lại càng phát ra gấp. Vương phu nhân chính là đương gia phu nhân, cũng không có cách nào. Đưa tay qua đây, Giả Tông chính là ăn cơm, đều là ở đại phòng chính đường kia ăn đại lão, ra cùng đại phu nhân phần lệ. Vương phu nhân chính là to gan cũng không dám ở cái này cấp trên làm loạn. Trừ cái đó ra, Giả Tông ở Vinh Quốc phủ cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại. Cảm, vương phu nhân nhằm vào Hoàn Tam những thủ đoạn kia, căn bản là đối phó không được Giả Tông. Trong phủ không thành, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ biện pháp. Thật là có thể gọi vương phu nhân tín nhiệm ngoại quản sự. Thật đúng là không có mấy cái. Đầu một cái chính là Chu Thụy cái thằng này. Thay vương phu nhân quản lý bên ngoài điền trang cửa hàng. Nhưng nàng cũng không muốn vận dụng cái thằng này lực lượng. Sơ ý một chút, liền có khả năng trực tiếp gãy. Thật sự cho rằng đại lão gia không còn cách nào khác a? Nếu là Chu Thụy xong đời, vương phu nhân đến luống cuống, trong tay nhiều như vậy ruộng đất cùng cửa hàng, cũng tìm không được nữa có thể hoàn toàn tín nhiệm, hoặc là nói có Chu Thụy như vậy năng lực tồn tại. Thế là nàng liền đem chủ ý đánh tới trên người Tiết Bàn. Tiết Bàn ngoại hiệu Ngốc Bá Vương, nghe xong chính là cái dễ dàng hồ lộng chủ. Mặt khác chính là Tiết Bàn có tiền khoa. Tiết gia vì sao chật vật rời đi hang ổ Kim Lang, không xa ngàn dặm chạy tới kinh thành tìm nơi nương tựa Vinh Quốc phủ, còn không phải cái thằng này đánh chết nhân sự phát sao? Đã có dạng này tiền khoa, đối phó Giả Tông một cái con thứ tổng không thành vấn đề đi. Tiết Di Mụ kém chút dọa nước tiểu, bị tỷ vương phu nhân ý nghĩ hảo huyền chỉnh giờ khóc giờ cười, cũng không biết làm như thế nào đánh giá vương phu nhân không đáng tin cậy cử động. Làm phiền ngươi muốn lợi dụng Tiết Bàn thời điểm trước biết rõ ràng Tiết Bàn gần nhất tình trạng có được hay không. Không gặp Lê Hương viện mỗi đến ngày Tết thời gian đều sẽ cho Giả Tông tiểu tử này đưa hậu lễ a. Nơi này đầu nhân tố dù sao cũng nên hỏi thăm rõ ràng minh bạch đi. Tiết Bàn thế nhưng là Giả Tông trung thực tiểu đệ. Cứ việc trong lòng Tiết Di Mụ không thế nào thống khoái, nhưng đây chính là sự thật, mà lại Tiết Bàn cái thằng này cũng chỉ có Giả Tông có thể ước thúc được. Trải qua nữ nhi Tiết Bảo Thoa nhiều năm khuyên bảo, Tiết Di Mụ cũng có dạng này ý thức, bằng không thì cũng sẽ không mỗi đến ngày Tết liền đưa hậu lễ cho Giả Tông. Muốn Tiết Bàn nhằm vào Giả Tông, cũng phải hắn có lá gan này a. Lại nói, kỳ thật chính là Tiết Di Mụ sâu trong đáy lòng đều có chút sợ hãi Giả Tông, cũng không phải sợ hãi bên cạnh. Một khi Giả Tông không cao hứng, liền sẽ dùng sức giày vò Tiết Bàn, không đem Tiết Bàn chơi đùa chết đi sống, lại quyết không bỏ qua. Mỗi lần nhìn thấy Tiết Bàn mỏi mệt cơ hồ mệt là thời điểm, Tiết Di Mụ luôn đau lòng đến không thể thở nổi, hận không thể tìm Giả Tông tiểu tử này liều mạng. Lần này trong lòng Tiết Di Mụ đối với tỷ vương phu nhân cũng là tương đương bất mãn. Thì ra Tiết Bàn ở trong mắt vương phu nhân chính là cái gây chuyện tinh hỗn thế ma vương. Không nói Tiết Bàn mấy năm gần đây rất có đổi mới, coi như thật là hỗn thế ma vương, vương phu nhân làm Di Mụ cũng không thể tính toán nhà mình cháu trai a, không phải sao? Tiết Bàn lòng đầy căm phẫn liền bán đứng vương phu nhân, thậm chí còn tự đề cử mình, dự định thay lão đại xả giận. Quên đi thôi, tiểu tử ngươi gần nhất cho ta thành thật một chút. Giả Tông lúc này thân ở tiệm sách bên cạnh thư xã, cầm trong tay vốn tạp, thư vỗ tay một cái, tức giận nói, qua mấy ngày liền muốn hạ tràng. Hi, vọng tiểu tử ngươi không muốn cho ta mất mặt, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Về phần vương phu nhân nhằm vào, hắn căn bản cũng không có để trong lòng, vị này nếu là dám chơi lời đồn đại chửi bới bộ kia. Giả Tông không ngại, hảo hảo giáo huấn một chút một phen, để vương phu nhân biết được dư luận chiến tàn khốc. Hiện tại tiệm sách kết bạn, cùng tiệm sách định kỳ san phát bán nguyệt san, thế nhưng là ở kinh thành tương đương có sức ảnh hưởng sách báo. Tùy tiện viết ít đồ bạo điểm liệu, liền có thể gọi vương phu nhân chịu không nổi. Huống chi, hắn lúc này có thể nói khí vận ngập đầu, phúc vận vô song. Rất là muốn nhìn một chút vương phu nhân sẽ tao ngộ cái gì, bất chắc cũng để cho hắn đối với trong thức hải phúc vận bảo tháp có càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu nhận biết. Đừng a lão đại, ta không phải loại ham học, người tha cho ta đi. Nghe Giả Tông nâng lên vào sân, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi tinh thần phấn chấn Tiết Ban lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt cơ bắp cơ hồ chen đến một khối liên thanh xin tha. Năm nay xem như khoa cử tiểu niên, có thi đồng sinh cùng thi tú tài. Giả Tông cảm thấy thủ hạ tiểu đệ học tập tiến độ đã không sai biệt lắm, thi đậu đồng sinh cũng không thành vấn đề. Cho nên, lần này thủ hạ tiểu đệ toàn bộ báo danh tham gia thi đồng sinh, chính là Tiết Bàn đều không ngoại lệ. Đương nhiên chỉ có Giả Tông bản nhân không ở trong đám này, tuổi của hắn vẫn là quá nhỏ. Các loại năm nay tộc học xuất liên tục đồng sinh cùng tú tài, đến sang năm lại xuống trận kiểm tra cái tú tài liền không. Như vậy dễ thấy, làm lão đại, cũng không thể so với tiểu đệ kém quá xa đi. Cứ việc các tiểu đệ đều rõ ràng, Giả Tông học vấn mạnh hơn bọn họ nhiều, nhưng có không có đồng sinh cùng thân phận tú tài, vẫn là rất gọi Giả Tông để ý. Không chừng, một ít tiểu đệ liền sẽ sinh lòng dị trí. Lại nói Tiết Ban, hắn đối với vào học không có chút nào hứng thú. Lấy giờ học của hắn nội tình, cũng không có cách nào thông qua thi đồng sinh. Nhưng Giả Tông không quan tâm những chuyện đó, cứng rắn muốn hắn tiến trường thi cảm thụ một phen. Vì chuyện này, Tiết Bàn vài ngày đều không tâm tư đi ra ngoài tầm hoan. Tác Nhạc, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thấy Tiết Bàn một bộ chết lão cha tư thế, Giả Tông tức giận nói. Không phải liền là đi thi trận cảm thụ một phen a, thi không đậu liền thi không đậu, không có ai không phải buộc ngươi, nhưng đồng môn khác đều thi đậu, chỉ một mình ta không thể thi đậu, quá thật mất mặt a, về sau còn thế nào làm nhị đương gia. Tiết Bàn một mặt phiền muộn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lão đại, nếu không ta lần này coi như xong đi, các loại sang năm cùng ngài cùng nhau vào sân. Nghĩ hay lắm, Giả Tông không để ý tới cái thằng này xin khoan dung. Cười tủm tỉm nói, nếu là không thành thật, về sau lại có sự tình gì, liền không mang ngươi. Tốt tốt tốt, ta đi thi trận mất mặt vẫn không được a. Cái này uy hiếp rất có tác dụng. Tiết Bàn lập tức trung thực. Hắn đi theo Giả Tông vào Nam ra Bắc, thế nhưng là đối với đi xa nhà rất có hào hứng mà nói. Nếu là Giả Tông không mang hắn, thật là liền muốn thân mệnh, kiến thức đến bên ngoài hung hiểm, thật muốn hắn một mình ra ngoài. Tiết Bàn lúc này đã không có phần này đảm lượng. Không có cách, lúc trước đi Kim Lăng tình huống còn tốt một chút. Dù sao, Tiết gia hang ổ là ở chỗ này, tứ đại gia tộc còn lại mấy nhà cũng có thể mượn lực, nhưng chính là như thế, vụng trộm cũng cùng địa đầu xà đấu thắng mấy lần, còn chết đi mấy người. Trước đó không lâu Tây Sơn một nhóm, thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ, coi như đầu óc không hiệu nghiệm, lúc này cũng đã kịp phản ứng. Bình An Châu đám sơn tặc kia rất có thể chính là biên quân giả trang. Còn có cách khai Bình An Châu lúc gặp phải kia trên trăm thảo nguyên Lang Kỵ, mai phục đến cũng quá mức đột ngột. Hiển nhiên bên trong có ẩn tình khác, trải qua chuyện như vậy, Tiết Bàn to gan cũng không dám lung tung đi xa. Nhà, chính là ở kinh thành, đồng dạng kinh lịch mấy quyển đưa tới oanh động, Hòa Phong triều, coi như chỉ là nghe nói trong đó một chút điểm, cũng đủ, gọi Tiết Bàn kinh hồn táng đảm. Vị ngốc bá vương này đột nhiên phát giác, vẫn là Kim Lăng quê quán đợi, an toàn một chút, đáng tiếc, bây giờ nghĩ quay về lối cũ, căn bản cũng không hiện thực, chỉ có thể ôm chặt lấy lão đại đùi, mới có thể ở kinh thành tiêu dao tự tại. Sẽ không hiểu thấu đưa tại có một số việc bên trên. Thời gian rất nhanh liền đến Thượng Lâm ra bái phỏng thời gian. Ngày này Già Tông mang theo thủ hạ một phiếu tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp đi tới trước cửa Lâm phủ. Lâm Như Hải xác thực đã bắt đầu dần dần khởi thế. Cổng đợi có mấy đỉnh cỗ kiệu, người gác cổng kia ngồi mấy cái nho sam trung niên, hiển nhiên đều đang đợi Lâm Như Hải tiếp kiến. Nhìn thấy Giả Tông một nhóm trùng trùng điệp điệp thiếu niên, từng cái đầy mắt kinh ngạc nhìn sang, không biết đám này thiếu niên làm gì đến, sai vặt chủ động ra đón. Biết được người đến là Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ về sau, lập tức sắc mặt vui mừng vội nói: "Lão gia sớm có phân phó, Như Tông thiếu gia đến về sau, đi thẳng đến tiền viện đại đường tự thoại." Nói, trực tiếp dẫn một đám thiếu niên từ cửa hông vào phủ. Tiến về cách đó không xa chính đường đại sảnh, một màn này, tự nhiên kêu cửa trong phòng ngồi đợi nho sinh nhìn thấy, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ khe khẽ bàn luận, đây đều là nhà nào binh sĩ, có thể đến Lâm thị lang coi trọng như thế, không rõ ràng, trước kia chưa từng thấy, hẳn không phải là thi thư nhà tử đệ, không phải chúng ta nhất định có ấn tượng, nhưng nhìn những này binh sĩ khí độ, cũng đều là đọc sách có thành tựu. A, chúng ta ở cái này suy đoán vô dụng, còn không bằng hỏi thăm một phen, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy vị ngồi đợi Lâm Như Hải tiếp kiến nho sinh, đưa tới lúc trước viện trở về sai vặt, hiếu kỳ hỏi, những thiếu niên này binh sĩ đều là nhà nào tử đệ? Cầm đầu chính là Vinh Quốc phủ Tông Tam thiếu. Sai vặt cũng không có che giấu, cười tủm tỉm nói, lão gia nhà ta sớm có phân phó, nói hôm nay Tông Tam thiếu gia sẽ lên cửa bái phỏng. Không, muốn tới nhanh như vậy? Tông Tam thiếu, chính là vị kia viết ra Tam Quốc cố sự, cùng nhà giàu nhất thiên hạ nhà A. Có nho sinh kinh ngạc nói, nghe nói Lâm thị lang đối nó cực kỳ coi trọng. Càng là phía trước không lâu Vinh Quốc phủ trên yến tiệc ân cần dạy bảo, chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy, kia nó dư thiếu năm đâu. Bọn hắn đều là Vinh Quốc phủ giả thị tộc học sinh. Nghe nói năm nay đều sẽ tham gia thi đồng sinh, đi theo Tông Tam thiếu hướng lão gia thỉnh giáo đến rồi. Sai vặt một mặt kiêu ngạo, lão gia Lâm Như Hải thân phận của tham hoa lang, gọi hắn cùng có vinh yên. Mấy vị nho sinh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khinh thường, không có tiếp tục hỏi thăm sai vặt, sau đó ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Cũng không trách bọn hắn như thế, Giả Tông một nhóm hành vi ở những này chính thống người đọc sách trong mắt thật không đáng giá nhắc tới, chủ yếu vẫn là chướng mắt Vinh Quốc phủ giả thị tộc học kinh thành nổi danh thư viện, bọn hắn cũng biết, cũng không bao quát giả thị tộc học. Theo bọn hắn nghĩ, huân quý gia tộc xây dựng tộc học liền cùng chơi đùa, không thể coi là thật. Rất ít có đọc sách hạt giống xuất từ những này tộc học đường. Kinh thành giả thị nhất tộc giống như cũng chỉ có một làm đạo sĩ Giả Kính, hơi có chút danh khí, chính là đứng đắn hai bảng tiến sĩ xuất thân, bất quá cũng phế. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.